Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mi mắt rất nhỏ, vừa vào cửa đã đặt bánh kem vào trong tay Triệu Chi Lan, sau đó nhéo khuôn mặt nhỏ của tiểu bối sao. Bối sao chớp đôi mắt to, nhỏ giọng chào. Xì Tú. Triệu Tú cười nói. Vẫn là nhéo mặt Giao Giao thoải mái, tới đây để gì xem nào, nghe nói lúc trước cháu bị ốm, sao ốm cũng không gầy đi thế, khuôn mặt nhỏ này vẫn tròn xoe, nhìn là biết có phúc khí. Bố Giao quay lại nhìn mẹ theo bản năng. Triệu Chi Lan mặt đen như bít nồi, thế mà Triệu Tú còn tiếp tục. Hay, không giống Mẫn Mẫn nhà gì, không có nhiều thịt, tuy rằng mọi người đều nói con bé giống Thường Tuyết, lớn lên sẽ xinh đẹp, nhưng là tôi nhìn Giao Giao đáng yêu hơn. Triệu Chi Lan ngoài cười nhưng trong không cười. Cô cứ nói đùa, Mẫn Mẫn nhà cô lớn lên sẽ rất đẹp. Nghe được người khác khen Phương Mẫn Quân, Triệu Tú vừa lòng rời đi. Thường Tuyết những năm này được xem như là một ngôi sao lớn, đóng rất nhiều phim điện ảnh. Lúc bố Giao còn học tiểu học thì rất thích nữ diễn viên này. Năm 1996 này, Thường Tuyết được xưng là Ngọc Nữ, mà gương mặt của Phương Mẫn Quân giống Thường Tuyết đến 7 phần, nên được gọi là Tiểu Ngọc Nữ. Bố Giao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng mà ký ức người người năm lớp 3, cô cũng không nghĩ ra là không đúng chỗ nào. Cô chán nản nghĩ, mình thật nhiều thịt, Phương Mẫn Quân đúng là vừa nhẹ nhàng, vừa xinh đẹp. Triệu Chi Lan lại càng tức giận, bản thân bà hơi béo nên rất sợ bị người ta nói, mà mỗi lần nói chuyện, Triệu Tú đều sử dụng thủ đoạn mềm dẻo này để nói. Sinh được con gái giống Thường Tuyết thì làm sao, cũng không phải Thường Tuyết thực sự, trẻ con mà, vẫn là Giao Giao nhà bà, nhìn đáng yêu, ngốc nghếch. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Nhiệt Độ Cơ Thể của Ác Ma. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net